Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 405, quân Mạc Ngôn. Tôn Thừa Phong liếc mắt, lại hướng Vân Dương khom người thi lễ đằng sau thẳng mà đi. Nhìn xem Tôn Thừa Phong thân ảnh biến mất tại cửa tiểu viện. Vân Dương trầm mặc, trong thần niệm cảm giác, Tôn Thừa Phong ra đại môn. Cầm Lan Vô Tâm thủ lệnh, thu thập cái hòm thuốc, một đường đi ra ngoài, hướng về hướng cửa thành mà đi, về sau nếu có duyên gặp lại, sẽ làm trả lại ngươi một món nợ ân tình, dù sao vẫn sẽ không nói không ngươi nhận tổ tông. Vân Dương trong lòng yên lặng nói ra. Vân Dương lần này đi vào Tử U Đế Quốc, đối với Tử U Đế Quốc tất cả mọi người, đều là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đều muốn giết chi cho thống khoái, nhưng cái này Tôn Thừa Phong lại là một cái duy nhất ngoại lệ, một cái thuần túy thầy thuốc, đáng giá tôn kính, dưới cơ duyên xảo hợp, không thể không là lợi dụng một người như vậy. Vân Dương đương nhiên sẽ không thờ ơ, cái gọi là một câu thành sấm, hắn hướng hai người thời điểm gặp lại, tuy là sớm đã là nhân sự hay không phải. Nhưng mà Vân Dương từ đầu đến cuối nhớ kỹ hôm nay chi thề. Cho Tôn Thừa Phong rất nhiều chỗ tốt. Luôn luôn tình chân ý thiết kêu chính mình thật nhiều âm thanh lão tổ. Không có năng lực không lời nói. Có năng lực, có điều kiện, có tài nguyên thời điểm. Tự nhiên muốn cho chỗ tốt. Tiếp theo, Vân Dương liền theo đã đợi đến lòng tràn đầy không kiên nhẫn trên mặt cũng không dám có chút biểu. Lộ Lan Vô Tâm đi ra cửa, trên con đường này, Vân Dương rõ ràng cảm giác được, cái này Tử Long Thành không khí bây giờ, cùng hai ngày trước lại có long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Trước đó biểu hiện được thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh, nhưng bách tính sinh hoạt hàng ngày như cũ, tuy có ảnh hưởng, lại không đến mức quá đáng, nhưng mà cho đến ngày nay. Đập vào mắt đi tới, trên đường cái vậy mà cơ hồ cũng không có người đi đường. Khắp nơi có thể thấy được từng đội thiết giáp quân sĩ. Xuyên tới xuyên lui, vô số thân phụ đao kiếm cao thủ. Tại các ngõ ngách, hoặc là trực tiếp ngay tại trên đường. Chậm rãi đi tuần tra, một cỗ cường hoành thần niệm. Trên không trung bài không khuấy động, coi là thật chính là trên trời dưới đất. Toàn phương vị không có bất kỳ góc chết gì tồn tại. Chiến trận này, đừng nói là đã mất đi chư tướng thần thông hóa thể Vân Tôn. Coi như Lăng Tiêu Túy, quân Mạc Ngôn Chi Lưu, cũng tuyệt đối vô năng không bị phát giác tiến vào Tử Long Thành. Mơ hồ sâu uẩn sát khí, đã triệt để bao phủ toàn bộ Tử Long Thành. Giờ khắc này Tử Long Thành... tựa như là một cái cự đại thùng thuốc nổ, chỉ cần một chút xíu hỏa tinh, liền có thể toàn diện dẫn bạo bốc cháy lên, tiến tới sinh ra bạo tạc khổng lồ. Vân Dương tay áo bồng bềnh đi trên đường, bên người thì là Lan Vô Tâm đánh ngựa phi nước đại. Tại Vân Dương vị lão tổ tông này khắc chế phía dưới tốc độ tiến lên, Lan Vô Tâm tọa hạ bảo mã tốc độ cao nhất phi nhanh. Như cũ cơ hồ muốn theo không kịp, nếu không phải còn cần để hắn dẫn đường, Vân Dương giờ phút này chỉ sợ sớm đã không còn bóng dáng. Hai bên, tất cả đều là thị vệ cao thủ, phân tả hữu hai đội, phi tốc tiến lên, phía trước bến bờ thình lình đã là mục đích chỗ, hình bộ thiên lao, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình máu đang không ngừng trào lên. Bốc hơi. Khó mà ức chế, trong mắt, càng có mơ hồ sát khí đang ngưng tụ. Lão độc cô, ta đến rồi, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Để lão nhân ra ngài cả đời vô tai vô nạn, ta sẽ hiếu thuận lão nhân ra ngài. Để ngài lúc tuổi già, tận hưởng niềm vui gia đình. Thất ca huyết tôn còn chưa kịp làm, ta đến thay hắn làm. Toàn bộ đều để ta tới làm. Hết thảy. Có ta, phía trước, hình bộ chủ quan nghênh đón đi ra, lại là vẻ mặt xanh xao, Lan Vô Tâm đánh ngựa đi qua, tung người xuống ngựa, một cái lảo đảo, cơ hồ ngã sấp xuống. Thế nào? Hình bộ chủ quan vẻ mặt xanh xao. Vị kia gia còn ở nơi này, bất luận kẻ nào đều chưa từng tới gần. Lan Vô Tâm cũng là thở dài, nói, được, đi đến Vân Dương trước mặt, vẻ mặt đau khổ nói, lão tổ tông, còn có chút ngoài ý muốn trước đó không có nói với ngài. Vân Dương cau mày nói, ngoài ý muốn gì, làm gì không nói thẳng, kỳ thật chính là ngài trước đó lời nói sơ hở một trong. Vị kia thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn ngay ở chỗ này. Lan Vô Tâm vẻ mặt đau khổ nói, từ khi thích khách kia tự tổn trở thành người chết sống lại đằng sau, vị này Quân Mạc Ngôn lại đột nhiên đuổi tới, một mực canh giữ ở giám thất bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vân Dương ánh mắt khẽ động, Quân Mạc Ngôn, hắn vậy mà tại đây công nhiên giữ gìn thích khách kia, lập trường của hắn đâu? Chẳng lẽ hắn lại quên cố quốc sao? Vân Dương ân, Vân lão hiện tại lập trường thế nhưng là vừa mới đạt được cố quốc dốc hết tất cả tương trợ. Tràn đầy đều là cố quốc tình hoài, hay là nhà tốt nhất lớn tuổi Hương Đảng. Hiện tại có này nói chuyện mới là đúng lý, nhưng mà Vân Dương cảm thấy chân thực suy nghĩ lại là trầm bổng chập trùng. Bất ngờ Quân Mạc Ngôn biến số này đúng là thật ở chỗ này. Hắn tồn tại, liệu sẽ làm chính mình kế hoạch cứu viện sinh biến, kéo dài đến không thể dự đoán phương hướng đâu. Quân Mạc Ngôn, hiện tại lại thành trước mắt đại suất ngoài ý muốn, hoàn toàn không nhận khống chế to lớn biến số. Há không gọi Vân Dương kinh hãi, lần này Phó Tử U cứu người tiến hành, quả nhiên là biến đổi bất ngờ. Gợn sóng thoải mái, ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp, biến số khắp nơi đều là. Trước mắt Quân Mạc Ngôn mặc dù là to lớn biến số, nhưng Vân Dương còn không tính quá kinh hãi. Dù sao mình còn có báo ân lệnh nơi tay, khi tất yếu có thể hay không tiến hành vận dụng, hoặc là có thể trái lại nhiều Quân Mạc Ngôn một sự giúp đỡ lớn, tăng thêm phần thắng. Nhưng Vân Dương lo lắng nhất chính là không biết Tứ Quý Lâu chi chủ Niên Tiên Sinh có thể hay không cũng đột nhiên xuất hiện, nhằm vào Cửu Tôn Thạc Quả cận tồn một người. Tứ Quý Lâu chi chủ tự mình áp trận, chẳng lẽ không phải ngay tại hợp tình lý sao? Cho nên Vân Dương lúc này thật rất đau đầu, đầu có chút lớn. Phía trước chờ đón người mắt thấy Lan tướng cùng một người cùng đi vào, một cách tự nhiên tránh ra một đầu đại lộ. Hình bộ trải qua nhiều năm không ra đại môn thoáng chốc mở rộng. Đám người theo thứ tự tiến vào, theo đám người tràn vào đi, đột nhiên một cỗ lăng lệ kiếm khí từ trong bên trong khuấy động mà ra. Bốn phương tám hướng, không xa không gần, đều cảm thấy cỗ ý lạnh âm u kia đập vào mắt đi tới. Kiếm khí chi đầu nguồn chính là đến từ một tiểu viện tử. Khu nhà nhỏ này mặt ngoài xem ra tổng cộng cũng chỉ đến 5 gian phòng ở, nhưng mà phía dưới có khoảng trời riêng, sắp đặt mật thất dưới đất, nguyên bản chính là hình bộ tạm thích ứng bí ẩn tra tấn chi địa. Phàm là bắt được trọng yếu phạm nhân, đều muốn trước trong này thẩm vấn một chút, trải qua phán quyết, rồi quyết định phải chăng đánh vào trong thiên lao. Bây giờ khu nhà nhỏ này ngược lại là người trong hình bộ không đi vào. Kỳ thật làm sao dừng hình bộ đám người, Tử U đế quốc từ trên xuống dưới mỗi người, bao quát hoàng đế bệ hạ ở bên trong, cũng vào không được. Bởi vì trong này ngoại trừ một cái một mực nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự thích khách bên ngoài, còn có một người khác cũng tại. Cũng chính là người này làm cho đến chỗ không gian này biến thành Tử U cấm khu. Quân Mạc Ngôn, một người một kiếm, trấn nhiếp Tử U, một người thị vệ tiến lên một bước, đi đến đóng chặt cửa viện trước đó. Đề khí nói ra, quân tiền bối, hiện tại có thần y đến đây trị liệu bên trong thích khách, xin mời mở ra đại môn, để thần y đi vào, nếu là trì hoãn, chỉ là tại đến trễ thích khách kia sinh cơ. Tiếng nói mới rơi, không trung kiếm ý đột nhiên biến đổi, sát cơ đại thịnh. Ở đây tất cả mọi người, phàm là bên hông mang theo có trường kiếm, không có ngoại lệ, tất cả đều bang bang một trận loạn hưởng. Toàn bộ Từ Minh, lại là bên trong kiếm ý đột biến, dẫn động thiên hạ vạn kiếm phản ứng. Một cái thanh âm băng lãnh thản nhiên nói, thần y, cái gì thần y, danh xưng thiên hạ đệ nhất thần y, y tiên gia tộc gia chủ còn trị không hết huynh đệ của ta. Thế này còn có người kia có thể so với hắn y đạo càng cao minh hơn? Hay là các ngươi lại có âm mưu gì quỷ kế muốn chơi? Thật coi quân Mạc Ngôn không dám động giết a? Không đợi người bên ngoài nói chuyện, thanh âm kia lạnh buốt nói ra, thôi được, chính là có quỷ kế, bất quá mưu mẹo nham hiểm, lại có thể thế nào? Ta liền nhìn xem các ngươi mời tới là ai, có bản lãnh gì, dám nói có thể chữa cố nhân của ta. Theo câu nói này, khoảng cách đám người hơn 20 trượng đại môn màu đen đóng chặt kia đột nhiên từ từ mở ra. Tòa viện này, cái này Tử U cấm khu, rốt cục hiện ra ở người trước, hiện ra ở trước mặt mọi người, đập vào mắt đi tới. Mục đích bến bờ chính là đen như mực năm gian phòng ở. Liền bên trong cây cối, trên phòng mảnh ngói, cửa sổ, bậc thang, cũng đều là màu đen. Tầm mắt thấy, đơn giản giống như là một cái cự đại màu đen địa động. Nhưng, ngay tại trong mảnh màu đen này lại vẫn còn trắng xóa hoàn toàn. Bội hiền lóa mắt chói mắt, mà liền tại sân nhỏ chính giữa, ở giữa nhất phòng ở trước cửa chính, một cái người áo trắng ngồi xếp bằng, ngoại trừ theo gió phất phơ mái tóc màu đen bên ngoài. Toàn thân quần áo đều là tuyết trắng thuần nhiên chi sắc. Ở trước mặt hắn chính là một cái bàn án. Hắn an vị tại bàn đằng sau. Bàn là màu đen. Phía trên có một cái kệ kiếm. Cũng là màu đen. Tại trên kệ kiếm này, một thanh trường kiếm thình lình nằm ngang ở phía trên, lóe ra lạnh lùng hàn mang. Thanh kiếm này, dựng mắt chợt nhìn sự thật rất là bình thường. Cùng bình thường binh khí phổ bán ra phàm binh kém kiếm. Tạo hình kiểu dáng cũng không cái gì khác biệt. Chỉ bất quá thanh kiếm này vỏ kiếm là màu đỏ. Mũi kiếm lưỡi kiếm một mảnh sáng như tuyết. Sáng như tuyết đến có chút khác lạ bình thường mà thôi. Thanh kiếm này mặc dù chỉ là rất tùy ý đỡ ở nơi đó, lại tựa hồ như có thể tự động phát tán ra một loại ánh sáng mông lung mang, đem giữa thiên địa cho bụi đuổi ở bên ngoài, mà người toàn thân áo trắng kia cứ như vậy bình yên ngồi tại bàn đằng sau, chẳng những kiếm không nhuốm bụi trần, người khác cũng là không nhuốm bụi trần. Một trận gió đến, áo trắng phiêu động, tóc đen bay lên, nhưng hắn người lại như cũ không nhúc nhích tí nào, mặc dù biết rõ trước mặt đã tụ tập trăm ngàn cao thủ, nhưng hắn đầu như cũ ngay cả nhấc đều không có nhấc một chút. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều không có biến hóa chút nào. Hắn nhìn cũng không nhìn trước mặt đám người. Một đôi mắt cũng chỉ là ngưng chú ở trước mắt trên thân kiếm. Thản nhiên nói, nếu là có nắm chắc chữa cho tốt bằng hữu của ta, liền tiến đến, nhưng chỉ cần ghi nhớ một chút, không chữa khỏi người bệnh, thầy thuốc liền muốn bồi lên một mạng. Y tiên gia tộc bản thầy thuốc nhân tâm đến đây, ta có thể thả một con đường sống ra ngoài, nhưng người khác lại là không được, chớ có tự chuốc nhục nhã. Đồ thêm tiếc nuối, Lan Vô Tâm bên người một vị hình bộ thị lang lớn tiếng nói. Quân tiền bối, xin ngươi đừng quên, ngươi cũng là Tử U đế quốc người. Hiện tại, quốc gia thời khắc nguy cấp, mỗi người đều hẳn là làm gốc quốc xuất lực thời điểm. Tên thích khách này chính là chúng ta địch nhân. Ngươi làm như thế, ngồi quân Mạc Ngôn bất động, chỉ là dương mắt nhìn một chút, ánh mắt lạnh nhạt, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vị này ngay tại gọi quan viên đột nhiên phù một tiếng, té ngã trên đất, trên trán của hắn thình lình nhiều hơn một cái tinh tế động. Máu tươi như là cọng tóc đồng dạng, từ trong vết thương phun ra ngoài, mà cả người dĩ nhiên đã mất đi sinh mệnh. Một mệnh ô hô, hồn đi cửu tuyền, chỉ một cái liếc mắt ánh mắt, liền giết một người. Mọi người tại đây tất cả đều là trong lòng run lên. Không rét mà run, Quân Mạc Ngôn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chính là bởi vì ta là Tử U đế quốc người, ta hiện tại mới có thể ngồi ở chỗ này. Nếu ta không phải Tử U đế quốc người, tòa thành này đã sớm máu chảy thành sông, gà chó khó tồn. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.